Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209, không thể phớt lờ. Mễ Lan có chút nghiêng đầu, nhìn không tới nét mặt của nàng, Bạch Kiều Kiều thần sắc như thường, thoáng như không thấy, đối với Vương Vi động tác này, cũng không biết Bạch Đại Đội trong lòng là không phải rất không cho là đúng. Có lẽ, Vương Vi đối với Đường Y cưng chiều, sớm đã xa xa vượt ra khỏi phá án cảnh sát nhân dân đối với người trong cuộc xứng đáng cảm tình. Nhưng Vương Vi từ trước đến nay chính là người như vậy. Làm theo ý mình, người khác làm sao xem? Quản hắn khỉ gió, Vương Vi ca ca, ta cho ngươi xem thứ gì? Đường Y nhìn hai bên một chút, bỗng nhiên lôi kéo Vương Vi đi qua một bên. Thần thần bí bí bộ dạng làm cho người ta lòng hiếu kỳ nổi lên. Kỳ thật nàng một cái tiểu nữ sinh có thể có cái gì quá không được bí mật, chỉ là cùng Vương Vi đã xảy ra liên lạc, lúc này mới khiến cho đoàn người coi trọng. Đường Y đưa lưng về phía mọi người, cổ có chút nhất câu, theo chỗ ngực rút ra một cái hình trái xoan hoa tai, khắc hoa mạ vàng cái chủng loại kia, mở ra. Bên trong là một chương tấm ảnh nhỏ tấm, là Vương Vi cùng Đường Y lần trước đi tỉnh thành xem tâm lý thầy thuốc lúc chiếu. Đường Y cả người đều rúc vào Vương Vi trong ngực. Cười đến đặc biệt vui vẻ, đặc biệt hạnh phúc. Đẹp mắt đây không phải đập ảnh chụp. Đây là trực tiếp khắc ở gốm sứ thượng. Vĩnh viễn không biết phai màu. Đường Y rất hưng phấn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực. Thật sự giống như quả táo giống nhau. Đây chính là mới kỹ thuật. Ta đem chúng ta rất nhiều ảnh chụp đều khắc ở gốm sứ lên. Có mấy chục tấm, ngươi chừng nào thì có thời gian. Ta cho ngươi xem, tốt. Ta sẽ điện thoại cho ngươi. Vương Vi cũng không phải qua loa. Thật sự hắn hôm nay cũng cầm không chính xác thời gian của mình. Đừng nhìn này sẽ đặt cái này hảo hảo đần ra. Sau một khắc nói không chừng thì có điện thoại đánh tiến đến. Nói cho hắn biết khu trực thuộc trong phát sinh hình sự bản án rồi. Hắn phải ngựa không dừng vó đuổi đi qua. Đội trưởng cảnh sát hình sự chức trách chính là như vậy. Không nha, ngươi nói cái thời gian. Đường Y mân mê cái miệng nhỏ nhắn không thuận theo. Nàng đã bị Vương Vi lừa dối không chỉ một lần rồi. Mỗi lần đều không thực hiện. Nhất là lần gần đây nhất, Vương Vi vốn đáp ứng đắc hào hào, cùng nàng đi dạp chiếu phim xem phim, sự đáo lâm đầu, thậm chí ngay cả điện thoại đều đánh không thông, trực tiếp đem bà điện thoại đánh tới đồn công an đi. Nhưng lại ai cũng không biết Vương Sở rốt cuộc đi nơi nào. Cái kia buổi tối, đem bà tiểu cô nương khiến cho tốt thất vọng, hiện tại Đường Y cũng đã có kinh nghiệm. Cần phải định cái thời gian, mặc dù nói cho dù định ra thời gian cũng vô cùng có khả năng bị leo cây. Nhưng ít ra, có một làm nũng oán trách lý do, bất định cái thời gian, ngay làm nũng lý do đều không có. Không cho cô nương làm nũng, so giết nàng còn khó chịu hơn. Cái kia, tự thứ bảy này, Vương Vi thuận miệng nói cái thời gian, nghĩ đến thứ bảy nên vậy hội thanh nhàn một điểm. Nhìn xem Đường Y mong mỏi ánh mắt, Vương Vi quyết định, thứ bảy này chỉ nếu không có 8 ngày đại án, hãy theo Đường Y đi xem phim. Tốt, chính là thứ bảy này. Đường Y trong mắt lóng lánh lấy hưng phấn mừng rỡ sáng bóng. Vừa vặn thứ bảy này ta bằng hữu tốt nhất sinh nhật. Chúng ta cùng đi cho nàng chúc mừng sinh nhật, được không? Tốt, ngươi nói tính toán. Vương Vi vừa cười lấy thổi thổi quát nàng cao ngất mũi. Lại nói tiếp, Vương Nhị Ca kỳ thật cũng không phải cái ưa thích cùng nữ sinh động thủ động cước tính cách. Cái khác thời không, Vương Nhị đồng chí cái gì cho đến khi hơn 40 tuổi có lẽ hay là lưu manh một đầu. Ngay cái lão bà đều không có, đủ để chứng minh, tại nữ nhân phương diện, Vương Nhị tương đối trì độn. Đủ thấy hắn đối với Đường Y sủng ái, là phát ra từ nội tâm, Đường Y Y càng thêm cao hứng bừng bừng bắt đầu đứng dậy. Y Y, tới, cùng một chỗ xem video. Điền Mỹ Ngọc ngược lại còn bảo trì vài phần thanh tỉnh. Sợ con gái tại đoàn người trước mặt huyên náo quá hư không tưởng nổi. Dù sao tuổi còn nhỏ lấy, mới 16 tuổi, thật sự nói yêu thương. Có lẽ hay là quá sớm điểm. Nha, mỗi lần chỉ cần tại Vương Vi trước mặt, Đường Y Y tự ngoài dự đoán mọi người nhu thuận. Cứ việc nàng vẫn luôn là cái con gái ngoan ngoãn, nhưng là còn chưa tới biết điều như vậy trình độ. Cái này kỳ thật cũng là nữ vì vui mừng mình người cho một loại biểu hiện. Rất nhanh, trong thư phòng ngọn đèn tự ảm đạm xuống. Máy quay phim tại tuyết trắng trên vách tường thả ra hình ảnh tư liệu. Đường Y Y nhanh liên tiếp Vương Vi. Cả người đều dựa vào tại trên vai của hắn. Thân thủ giữ ở Vương Vi bàn tay. Là năm ngón tay khấu chặt cái chủng loại kia. Tại tỉnh thành thời điểm, Đường Y Y cùng Vương Vi ở chung. Nhiều lần đều cần Vương Vi nắm tay của nàng mới ngủ được. Theo Đường Y Y, động tác này tương đương bình thường, tương đương tự nhiên. Lại nói tiếp, Đường Y Y cùng tuổi nữ hài tử so sánh với tính cách có chút khờ, có chút 16 tuổi nữ hài tử, kỳ thật đã muốn rất hiểu chuyện rồi, phi thường lõi đời lão luyện. Đường Y Y lại còn tượng đứa bé tựa như, đối với Vương Vi không có một chút điểm đề phòng tâm lý. Vương Vi nếu thật là cái không tự hạn chế, nàng chỉ sợ sớm đã không xong. Chú ý xem, người này chính là Thanh Long. Người đối với hắn có hay không ấn tượng, Vương Vi chỉ vào trong chân dung trung niên nam tử. Thấp giọng hỏi, không có, Đường Y Y lập tức lắc đầu. Có chút không có tim không có phổi. Nếu nàng một người một chỗ, là tuyệt đối cự tuyệt đi tiến hành hồi ức. Cả kia đạo chi nhớ miệng cống cũng sẽ không mở ra. Cùng với Vương Vi, cái kia lại khác đường làm đừng luận. Đường Y Y cố định địa tương tín. Chỉ cần có Vương Vi tại, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng làm bị thương nàng một cây lông tơ. Lại cẩn thận ngẫm lại, Vương Vi rất kiên nhẫn nhắc nhở nàng. Căn cứ nhị hổ cung cấp thuật, Đường Y Y cùng Thanh Long mặt đối mặt qua. Đương nhiên, Thanh Long khẳng định tiến hành qua dịch dung trang điểm, không có khả năng dùng chân diện mục kỳ nhân, chỉ là đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, đều nên vậy có chút không giống người thường ấn tượng tại Đường Y Y trong suy nghĩ lưu lại mới đúng. Cũng không bài trừ Đường Y Y lúc ấy quá khẩn trương. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không nhớ được bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Đường Y Y có lẽ hay là lắc đầu, thấp giọng nói ra, tổng cộng 4 người, không có ai là trường như vậy. Vương Vi nói ra, không phải tướng mạo, Thanh Long rất am hiểu dịch dung trang điểm, mỗi lần hành động, đều sẽ đem mình trang phục thành một người khác. Ta nói đúng thần thái cùng thói quen động tác, ngươi lại xem thật kỹ xem, thưởng thức xuống, thật sự cần hào hào, thưởng thức. Cho dù Vương Vi bận rộn như vậy, cũng nhất định phải lách vào thời gian đi ra. Một lần lại một lần mà nhiều lần xem. Biết rõ Thanh Long có những thứ gì đặc điểm là một chuyện. Hoàn toàn quen thuộc những này đặc điểm lại là một chuyện khác. Trên thực tế, Thanh Long, lệch ra vai, cùng, nắm tay, cái này hai cái đặc điểm. Thật muốn phóng trong đám người, là tương đương không thấy được. Ngươi nhìn kỹ thu hình lại, nhất định có thể nhìn ra bất đồng đến. Nhưng nếu trong đám người cùng Thanh Long gặp thoáng qua, cũng rất khó nhận ra được. Trừ phi, ngươi đem nhất cử nhất động của hắn đều thật sâu khắc trong đầu. Quen thuộc đến chỉ cần miết liếc có thể sinh ra, giống như đã từng quen biết, cảm giác. Muốn đạt tới loại trình độ này, không có bất kỳ đường tắt có thể đi. Chính là một lần lại một lần mà nhiều lần xem, không ngừng ra thêm ấn tượng, quá trình rất vô lại, thậm chí rất thống khổ, coi như là thiên nga hồ, hơn 10 trên 100 lượt xem xuống đến, cũng sẽ muốn nhà. lại càng không cần phải nói như vậy một cái không hề mỹ cảm đáng nói. Hình ảnh mơ hồ, họa vẽ chất cực kém thu hình lại tư liệu, nếu không sống còn, một lần đều chưa hẳn năng lực tâm xem hết. Ta nhớ ra rồi, người này, xác thực cùng bọn họ lão đại có vài phần giống nhau. Đối với Vương Vi lời mà nói, Đường Y Y cơ hồ là nói gì nghe nấy, lại không thích xem cũng phải miễn cưỡng chính mình chăm chú nhìn. Chăm chú đi hồi ức, cho dù tướng mạo kỳ thật cũng vẫn tương đối tưởng. Tại Đường Y Y nhắc nhở hạ, Bạch Kiều Kiều cùng Vương Vi đều cảm thấy, thu hình lại bên trong cái này thanh long, xác thực cùng căn cứ Nguyễn Lão Tứ khẩu cung họa vẽ ra tới thanh long. Bộ mặt hình dáng tương đối tương tự, chỉ cần không phải trong truyền thuyết cái loại này có thể xúc cốt giả dạng dịch dung thuật. Bình thường trang điểm, trình độ cao tới đâu, cũng khó có thể thật sự đem tất cả đặc điểm toàn bộ ẩn liễm. Đem chính mình biến thành một người khác, thu hình lại về sau, chính là thanh long ảnh chân dung, chính diện, bên cạnh, vô cùng rõ ràng, Đường Uy, Mễ Lan, Tiểu Cao, kể cả Điền Mỹ Ngọc đều thấy phi thường chăm chú. Kỳ thật làm như vậy là có chút trái với kỷ luật. Bạch Kiều Kiều cũng không trước hết mời bày ra Hồng Cục cùng Hình Trinh chi đội lãnh đạo. Tự tiện làm quyết định, cùng Đường Uy bọn người chia sẻ phần này tư liệu. Đây cũng là Vương Vi đã từng đã đáp ứng Tiểu Cao điều kiện. Vì phá án, vì để sớm ngày bắt được Thanh Long, thoáng trái với điểm kỷ luật, cũng bất chấp nhiều như vậy. Người nhất định phải rút thì gian nhiều lần xem cái này đoạn thu hình lại tư liệu. Muốn đem Thanh Long mọi cử động nhớ kỹ trong lòng, muốn làm tới trình độ nào ni làm được hắn nếu như từ ngươi bên người đi qua. Ngươi bằng trực giác có thể nhận ra hắn. Hiểu chưa? Vương Vi nói với Đường Y Y. Ngữ khí thần thái trước nay chưa có nghiêm túc, trước sau như một cà lơ phất phơ, bất cần đời Vương nhị ca, bỗng nhiên bày ra nghiêm túc như vậy bộ dạng, có lẽ hay là rất có thể chấn được người. Những lời này chẳng những nói cho Đường Y Y nghe, cũng là nói cho Đường Uy, Mễ Lan, thậm chí nói cho Điền Mỹ Ngọc nghe. Bởi vì ai cũng không biết, Thanh Long nếu ngóc đầu trở lại lời mà nói, sẽ đối với ai ra tay. Tại đây mỗi người cũng có thể trở thành mục tiêu của hắn. Đường Uy Ngô Thuận gật đầu, chăm chú xem video. Điền Mỹ Ngọc tùy tiện nói, người yên tâm, Vương Sở, người này nếu còn dám tới, ta khẳng định liếc nhận ra hắn. Lời này chính là khoác lác. Tại Điền Mỹ Ngọc trong suy nghĩ, kỳ thật hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không tin Thanh Long còn dám trở về. Chưa thấy qua xấu như vậy bức gan lớn phạm tội phần tử. Trải qua năm 83 nghiêm đánh cùng sau đó một loạt nghiêm đánh người. Đối với công an cơ quan uy hiếp lực có gần như mê tín sùng bái. Tại như vậy lực lượng cường đại phía dưới, một cái phạm tội phần tử tính toán cái gì? Vương Vi không có ý đồ đi thuyết phục Điền Mỹ Ngọc. Dù sao nàng cũng nhất không có khả năng trở thành Thanh Long ra tay mục tiêu. Nàng chỉ là Đường Uy vợ trước. Nếu nói là bắt cóc hoặc là giết chết nàng, có thể cho Đường Uy tạo thành bao nhiêu bi thương cùng hoang mang. Thanh Long mình cũng sẽ không tin tưởng. Chính thức trọng điểm vẫn còn Đường Uy cùng Đường Y Y trên người. Ngoài ra, Vương Vi mình cũng là trọng yếu nhất mục tiêu. Đường Tổng, không thể phớt lờ, càng sớm phát hiện người này tung tích, chúng ta càng có thể nắm giữ quyền chủ động. Chỉ có bắt lấy người này, mới có thể theo căn bản thượng giải quyết vấn đề. Nói lời này không phải Vương Vi, mà là Bạch Kiều Kiều. Trên lý luận, hẳn là giải quyết hết Thanh Long phía sau màn lão bản sai vượng mới được là giải quyết vấn đề căn bản. Nhưng Thanh Long nhưng lại cái ngoại lệ. Hắn là tự nhiên mình, giang hồ địa vị, cùng giang hồ quy củ, cần giữ gìn. Tương đối mà nói, đối phó sai vượng có lẽ còn càng đơn giản chút ít. Dù sao sai vượng xa không bằng Thanh Long thần bí như vậy. Đường Uy nhẹ nhàng gõ đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng, trong mắt tinh sáng long lánh, tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì biện pháp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.